Mẫu hậu theo ta đi. Chương 100, xoay chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu tranh anh dũng, vĩnh viễn không tới phiên hoàng đế tự mình đi làm đương nhiên. Quân sư Văn Văn Nhược Nhược có thể bày mưu lập kế thắng từ ngàn dặm cũng không cần phải đi lên chiến trường chịu chết. Vì thế, hai người rảnh rỗi bày mưu tính kế, nói còn hay hơn hát, nhưng người thật sự ra trận giết địch vẫn là mấy người quan Định Bắc. Đối với việc này, chúng tướng sĩ đều cảm thấy đó là đương nhiên. Cho dù ngoại trừ quan Định Bắc, Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ ba người ra, cũng không tiết lộ kế hoạch của bọn họ cho người thứ tư biết, nhưng xuất phát từ sự sùng kính đối với Hoàng đế Bệ Hạ và sự tín nhiệm với quân sư đại nhân bách chiến bách thắng, toàn bộ trướng lãnh trong đại trướng đều không có ai tỏ vẻ nửa điểm nghi ngờ. Sáng sớm, thiên tướng quân cộng thêm tòng quân, còn có hai vị giáo úy và mấy tâm phúc đều thực nghe lời lĩnh mệnh xuất phát. Sở Trạm bên này thì chuẩn bị cơm trước, sau đó thu thập hành trang, hoàn toàn xử lý tốt rồi mới bắt đầu xuất phát. Chỉ vì không để kẻ địch nghi ngờ, bọn họ hành động không khác gì ngày xưa, bao gồm phát huy nhuẩn nhuyễn chuyện binh quý thần tốc, tốc độ hành quân tuyệt đối không chậm, phảng phất thật sự muốn chạy đi Hoa Tây thành tập kích bất ngờ. Ngự giá của Hoàng đế vĩnh viễn đều ở ngoài vùng nguy hiểm, cho dù Sở Trạm có ý định âm thầm theo toàn quân đi phía trước, nhưng đám người quan Định Bắc vẫn luôn kiên trì đem ngụ giá an bày ở phía sau đội ngũ. 10 vạn người đi theo Sở Trạm đến, không bị phân ra ngoài vẫn đi theo bên người Sở Trạm như cũ, ở nơi có thể trở thành chiến trường bất cứ lúc nào, dùng số nhân mã đông đúc bảo hộ Hoàng đế ở giữa. Lúc khai chiến, dưới sự bảo vệ của Sở Trạm, Diệp Tư Vũ vẫn luôn ở nơi càng an toàn hơn nàng, cho nên Sở Trạm cũng có thể an tâm làm ra một ít quyết định lớn mật. Bất quá lúc này đã khác, toàn quân tiến về phía trước, không có hậu phương, cho nên vì an toàn của Diệp Tư Vũ, Sở Trạm không tỏ vẻ phản đối hành vi của nhóm người quan Định Bắc xem nàng là trói buộc hộ tại phía sau như canh tù, ngược lại thập phần thản nhiên tiếp nhận. Như vậy, khiến mấy vị tướng quân đang chuẩn bị cực lực khuyên bảo ngây ngẩn cả người. Chỉ có quan Định Bắc người lão thành tinh, hơn nữa hắn là người tiếp xúc Diệp Tư Vũ cùng Sở Trạm nhiều nhất, cho nên loáng thoáng đoán được chút gì, vẻ mặt lộ ra hai phần hiểu rõ. Không chờ những người khác nói gì, hắn liền trực tiếp đón người ra ngoài. Vì thế, lần hành quân này, tuy Sở Trạm vẫn một thân khôi giáp, bộ dáng tùy thời chuẩn bị ra chiến trường, lại thành thành thật thật cùng Diệp Tư Vũ ngồi trong loan giá rộng lớn của Hoàng đế. Chỉ là khác với lúc rời Sở Kinh, lần này nàng dùng chính là loan giá thật, tuy đã làm đơn giản, nhưng vẫn là bia ngắm của kẻ địch và để cho chúng tướng sĩ biết, Hoàng đế ở phía sau bọn họ, cho nên cần anh dũng giết địch. Toàn bộ quân đội trong lúc hành quân ngoại trừ tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa ra, cơ hồ không có thanh âm khác. An tĩnh đến không khí cũng mang theo nghiêm túc, quân kỷ nghiêm minh. Sở Trạm chỉ xốc lên màn xe nhìn, liền lần nữa thấy được quan Định Bắc chỉ quân nghiêm khắc. Bất quá đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy, chỉ nhìn thoáng qua không phát hiện điều kỳ lạ, Sở Trạm liền buông màn xe xuống. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Tư Vũ ngồi ở bên người cười nói. Nơi này không có ai, người còn mang mặt nạ làm gì? Đều không cho ta nhìn mặt ngươi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, Sở Trạm vừa lấy xuống mặt nạ bằng bạch ngọc trên mặt Diệp Tư Vũ. Diệp Tư Vũ vẫn nhàn nhạt cười, trả lời. Mặt nạ này ngươi làm tốt lắm, mang trên mặt cơ hồ không có cảm giác, nếu ngươi không nói, ta cũng không để ý, dừng một chút lại cười nói. Muốn nhìn mặt ta, sau khi đánh bại hai nước Tề Việt, ngươi có thể nhìn một đời một kiếp. Tuy Diệp Tư Vũ cười rất nhạt, nhưng trên má vẫn hiện ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ trên má, Sở Trạm thích vô cùng. Tự nhiên nghiêng qua hôn hôn. Nàng đương nhiên biết câu cuối của Diệp Tư Vũ là ý gì, đây cũng là kết quả sau khi cả hai đã bàn bạc. Hôn mặt xong, Sở Trạm kề tai Diệp Tư Vũ. Không nói chuyện khác, chỉ vì những lời này của ngươi, ta cũng nỗ lực đánh thắng một trận lớn mới được. Không làm hoàng đế cũng không sao, nhưng không thể bỏ nương tử. Nói xong, Sở Trạm xấu xa hôn hôn vành tai mẫn cảm của Diệp Tư Vũ, khiến Diệp Tư Vũ không tự giác rụt rụt cổ. Nhịn không được trắng mắt liếc một cái, tức giận nói. Sao ngươi nói như một hôn quân thích mỹ nhân không cần giang sơn? Ngươi chính là một tay ta dạy dỗ, không thể không có tiền đồ như vậy. Bộ dáng nói một đằng nghĩ một nẻo này, Sở Trạm đã nhìn ra, mẫu hậu nhà nàng không có việc gì chính là thích dùng chuyện đứng đắn áp nàng. Rõ ràng biết nàng kỳ thật không có ý muốn làm hoàng đế, lại luôn cùng nàng nói ở vị trí này nên biết lo lắng. Đương nhiên, lời này không sai. Sở Trạm tự nhận nàng làm hoàng đế cũng không tồi, nhưng mẫu hậu đại nhân nhà nàng vẫn lấy cái này ra nói như cũ, nói như thể nàng là một tên hôn quân không làm việc đàng hoàng. Lời này nghe nhiều, Sở Trạm cũng không có cảm giác, dù sao cố gắng làm hoàng đế, cho đến khi nàng không còn làm nữa là được. Mấy ngày qua, nàng ngoài ý muốn thích bộ dạng nghiêm trang này của mẫu hậu nhà nàng, luôn cảm thấy không giống mấy lời dạy dỗ trước kia, ánh mắt của nàng nhìn mình trước đây chưa từng có ôn nhu cùng tình yêu. Dứt khoát duỗi tay đem người nó ôm vào lòng, để Diệp Tư Vũ ngồi trên đùi mình. Sở Trạm vùi đầu vào tóc nàng cười ha ha nói, là yêu giang sơn nhưng yêu mỹ nhân nhiều hơn mới đúng. Làm một vị hoàng đế, đặc biệt là làm hoàng đế lâu, đương nhiên làm gì cũng muốn thập toàn thập mỹ, hai thứ khác nhau nhưng đều quan trọng, sao lại có thể từ bỏ một trong hai được đúng không? Cũng không biết Diệp Tư Vũ nghĩ thế nào, đột nhiên hỏi một câu. Nếu hai thứ chỉ có thể chọn một thì sao? Sở Trạm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tư Vũ. Vẻ mặt của Diệp Tư Vũ vẫn tự nhiên, khiến Sở Trạm không thể nhìn ra gì từ nàng, bất quá nàng chỉ ngây ra một lúc, sau khi phục hồi tinh thần lập tức nghiêm túc nói. Giang Sơn còn có những người khác có thể thay ta bảo vệ, nhưng mỹ nhân chỉ có thể là của một mình ta. Lời này nói ra không phải của một hoàng đế. Nếu tiên đế dưới suối vàng biết được, chỉ sợ có thể tức đến độ nhảy khỏi đế lăng, phát thệ truyền ngôi cho đệ đệ chứ không giao ngôi vị hoàng đế cho nhi tử không có bộ dáng hoàng đế của hắn. Bất quá tiên đế đã chết, tiên đế sẽ không biết những lời này của Sở Trạm, hắn cũng không có khả năng từ đế lăng nhảy ra. Cho nên cũng chỉ có Diệp Tư Vũ ngồi trên đùi Sở Trạm giờ khắc này mới có thể đáp lại những lời này. Là một nữ nhân bình thường, nghe được người yêu của mình nói vậy, muốn nói Diệp Tư Vũ hoàn toàn không phản ứng là không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng nổi tiếng luôn luôn bình tĩnh, bất quá đó cũng là người đối diện không phải người nàng để ý mà thôi. Nghe Sở Trạm nói xong, trên mặt nàng vẫn không tỏ vẻ gì, bất quá Sở Trạm ôm nàng nên cảm nhận được thân mình nàng hơi run rẩy. Thật lâu sau, Diệp Tư Vũ chủ động dựa đầu vào bả vai của Sở Trạm, toàn thân thả lỏng dựa sát vào trong lòng nàng. Sau khi trở về bồi dưỡng Sở Hoán thật tốt đi, năm nay hắn cũng đã 11. Nếu người bồi dưỡng tốt, có lẽ còn có cơ hội đi ra ngoài ngắm non sông gấm vóc Sở Quốc. Sở Trạm lại cười tủm tỉm lắc đầu. Quyền lực a, là có thể mê hoặc nhân tâm. Bởi vì có ngươi, ta có thể không quan tâm nó, nhưng người khác không có một vị mẫu hậu thứ hai. Ngay cả tương lai cũng sẽ giao Sở Quốc cho hắn, nhưng ta cũng không thể buông ngôi vị hoàng đế, ta cầu quyền lực bảo hộ chính mình bảo hộ ngươi. Không phải tham luyến quyền vị, chỉ là từ xưa đến nay không có vị hoàng đế nào sống dễ dàng sau khi thoái vị. Bệnh đa nghi là bệnh chung không thể chữa khỏi của một đế vương, có thể nói là bệnh nan y, ngay cả Sở Trạm cũng tránh không khỏi bị căn bệnh này. Bên người nàng, ngoại trừ Diệp Tư Vũ và một số ít người ra, nàng không tin ai khác. Bao gồm huynh đệ nàng chuẩn bị bồi dưỡng thành chữ quân, nàng cũng không tin tưởng. Diệp Tư Vũ đương nhiên hiểu ý của nàng, lặng lặng dựa vào lòng nàng không nói. Sở Trạm cười nói tiếp, tuy không thể không làm hoàng đế, bất quá nếu Vũ thích. Non sông gấm vóc Sở Quốc đều là của ta, muốn đi xem lúc nào cũng được. Diệp Tư Vũ vẫn tựa vào lòng Sở Trạm không nói, nhưng khóe miệng lại hơi nâng lên. Kỳ thực các nàng đều giống nhau, sinh ra hiền hách, nhưng vĩnh viễn không có tự do. Mỗi ngày sống trong cẩm y ngọc thực, nhưng không thoát khỏi cánh cửa của quyền lực. Cho dù biết rõ đó là trách nhiệm thân phận không thể chối từ, nhưng nếu một ngày kia có thể cùng nhau nhìn ngắm non sông gấm vóc, cũng có thể xem là một loại lạc thú và bồi thường. Đấu tranh anh dũng vĩnh viễn là tướng quân binh lính, hoàng đế bệ hạ cùng quân xưa đại nhân ở trong loan giá, tránh ở nơi xa chiến trường. Ngay cả muốn nhìn tình hình chiến đấu một chút, cũng là đứng ở một nơi xa cầm ống nhòm cố sức nhìn, người ở nơi xa đã hoàn toàn biến thành một chấm đen nhỏ, ống nhòm căn bản không thấy rõ. Cũng may ở chiến trường, vĩnh viễn không có khả năng chỉ tồn tại một hai người. Hàng nghìn hàng vạn nhân mã đông như nước lũ, cho dù khoảng cách vẫn xa như cũ. Nhưng dựa vào ống nhòm trong tay cũng có thể thấy rõ thế cục của chiến trường. Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ hai người tìm được một đỉnh núi nhỏ gần chỗ hạ loan giá, dưới sự bảo vệ của một nhóm đông nhân mã, đứng ở đỉnh núi cầm ống nhòm nhìn chiến trường. Lúc này quân đã chia nhau từ trước, tinh binh đi xa Khâu Thành cũng đã bắt đầu cuộc chiến. Nơi này là một nơi hoang dã cách Hoa Tây Thành không xa, đại quân của Quan Định Bắc không tấn công Hoa Tây Thành ngay. Ngược lại mai phục tại nơi này chờ tập kích viện quân Khúc Huy phái đi xa Khâu Thành. Sở Trạm cầm ống nhòm nhìn trong chốc lát, sau đó lại đem ống nhòm đưa cho Diệp Tư Vũ đã mang lên mặt nạ đứng bên cạnh. Diệp Tư Vũ thực tự nhiên nhận lấy, đặt trước mắt nhìn một hồi, sau đó bình tĩnh gật đầu. Vì thế hai người đều hiểu rõ, chiến cuộc đã định, số lượng người không tính là ít này xem như bị quan Định Bắc xử chắc rồi. Mà Sa Khâu Thành chờ không được viện binh, tám phần là muốn đổi chủ lần nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình ra chiến trường chém giết và tránh ở phía sau bầy mưu lập kế là hai loại cảm giác, sở trạm không chú ý cái nào thấy tốt hơn, bất quá đứng ở nơi này nhìn chiến tranh bùng nổ xa xa, nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng luôn có chút hốt hoảng. Phảng phất giống như bản thân đứng ngoài cuộc, có một loại cảm giác không chân thật. Đứng nhìn chiến trường từ xa, xuyên qua lớp kính lạnh như băng của ống nhòm, sở trạm chỉ có thể nhìn thấy những người đó tụ tập cùng nhau như nước lũ, sau đó đó một số chấm nhỏ thi nhau biến mất, mà một màu sắc khác đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ giành được chiến thắng. Hoàn toàn không có cảm giác kinh tâm động phách khi tự mình ra trận giữa tiếng giết rung trời. Chính tranh bất chi bất giác kết thúc, kế hoạch của Diệp Tư Vũ dần dần bắt đầu đi về phía thành công, sở trạm không giao thủ cùng Khúc Huy đệ nhất đại tướng Tề Quốc, cũng không biết tột cùng hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Bất quá xem bộ dáng khẳng định của quan Định Bắc trước đó, nghĩ đến kế hoạch của Diệp Tư Vũ không có vấn đề, vậy cuộc chiến này thắng lợi hẳn là không còn xa đi. Những trận chiến sau đó, sở trạm không tiếp tục tiến về phía trước cùng quan Định Bắc. Binh quý thần tốc, hơn nữa trận chiến tiếp không cần một trói buộc như nàng lôi kéo làm cản trở mọi người, trên chiến trường chém giết còn phải cẩn thận bảo vệ người phía sau, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy nghẹn khuất thế nào sở trạm rất rõ ràng. Nàng lưu lại cùng Diệp Tư Vũ tại mảnh đất an toàn mà trước đó tìm được để đóng quân. Dưới sự kiên trì của quan Định Bắc, bên người sở trạm vẫn là 10 vạn đại quân như cũ, những người này quá nhiều. Đương nhiên không thể ẩn nấp hoàn toàn được. Bất quá có những người này, bên người có mấy tướng quân năng chinh thiện chiến, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của sở trạm và năng lưu tính kế của Diệp Tư Vũ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống nguy hiểm gì. An tâm ở doanh trướng chờ tin tức, sở trạm phi thương xa xỉ cho người làm bếp lò cùng lá trà tốt nhất, cùng Diệp Tư Vũ chậm rãi pha trà. Tư thái của cả hai thanh nhàn đến mức không giống như ở trên chiến trường. Sở trạm tin tưởng Diệp Tư Vũ. Cho nên nàng có thể an tâm ở chỗ này pha trà chờ tin tức, một chút cũng không nóng nảy. Hơn nữa hiển nhiên, Diệp Tư Vũ sẽ không làm sở trạm thất vọng, hai người bình tĩnh ở trong đại trướng pha trà, nói một chút chuyện trên trời, thời gian bay nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, lính liên lạc nơi tiền tuyến rốt cuộc trở lại, hơn nữa là hai người. Báo, chiến báo từ Sa Khâu Thành đại thắng. Báo, quan tướng quân cấp báo, Hoa Tây Thành đại thắng. Lính liên lạc một đường hô lớn từ cửa doanh trại chạy đến lều lớn của hoàng đế, ven đường không biết bao nhiêu người nghe được tin tức này. Bên ngoài đại doanh nháy mắt xôi trào, cho dù là cách doanh trướng cũng nghe được tiếng cười to vui mừng của bọn lính bên ngoài, vì thế binh lính ở doanh trướng nghỉ ngơi ra ngoài càng nhiều, gia nhập đội ngũ vui mừng lần nữa. Nhóm tinh binh vì đi theo hoàng đế càng thêm nghiêm cẩn tại một khắc này cũng không khống chế được cảm xúc. Từ khi khai chiến tới nay Sở Quốc bị tập kích bất ngờ mất đi 3 tòa thành. Giờ khắc này rốt cuộc đã được đoạt lại toàn bộ, hơn nữa trong một ngày liên tiếp đoạt được 2 tòa thành, giành được 2 lần đại thắng từ trong tay đệ nhất đại tướng Tề Quốc, chuyện này sao có thể để bọn họ bình thản đối mặt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trạm và Diệp Tư Vũ ngồi trong đại trướng của hoàng đế uống trà, nghe được lính liên lạc kích động vạn phần, cao giọng báo lại, không có cảm giác ngoài dự liệu. Nàng chỉ vẫy vẫy tay đuổi người, hướng Diệp Tư Vũ nhướng mày hé môi cười. Lời của tác giả, nhanh kết thúc, cách chương.